Chương 1903, chương 1910, thủ mộ nữ tử. Trầm Tường cùng Cửu Hàm Nhu tiến vào quần sơn cái này cỡ lớn mộ địa, xuyên qua từng tòa tháp núi lúc, bọn hắn cũng có thể trông thấy một ít dựng đứng tại tháp núi trước mặt tấm bia đá, thượng diện đều viết một ít những này mộ là ai đấy, vì cái gì cái chỗ này quanh năm bị hắc ám bao phủ, trước kia cũng là như thế này đấy sao? Trầm Tường nhìn qua không trung cái kia phiến vân nồng đậm, hiện tại hẳn là ánh mặt trời sung túc thời điểm, nhưng bởi vì cái này phiến dày vân bao phủ, ánh mặt trời không cách nào chiếu xuống, còn tản mát ra từng đợt gió lạnh, khiến cho cái này tràn đầy phần mộ địa phương trở nên càng thêm âm trầm đáng sợ. Cửu Hàm Nhu gật đầu nói, trước kia chính là như vậy đấy, ta nghe một cái trong đó thần vương đã từng nói qua, tuy nhiên bị xử hình giết chết chôn ở chỗ này, nhưng bọn hắn còn có thể phục sinh, chỉ có điều phục sinh về sau bọn hắn sẽ là mặt khác một loại hình thức còn sống, cùng người bình thường bất đồng. Vì để cho bọn hắn có được phục sinh cơ hội, cho nên cái chỗ này được kiến tạo được âm khí cực trọng, tuy nhiên như thế, nhưng có thể phục sinh cực nhỏ, ta lúc đầu tại trong thần điện ngốc rất nhiều năm, đều không có nghe nói qua có ai có thể phục sinh đấy. Trầm Tường thấp giọng hỏi, hiện tại có thể hay không trong lúc đó quần thể phục sinh? Nếu như những cái thứ này sống lại, ngươi có thể đối phó được không? Cửu Hàm Nhu đứng ở một khối tấm bia đá trước mặt, nói ra, ngươi nhìn xem cái này, đây chính là Thái Thần Mộ, lúc ấy bị xử tử thời điểm, có được 12 miếng thần cách, ngươi nói ta có thể đối phó được không? 10 miếng thần cách chính là Thái Thần rồi. 12 miếng thần cách đây chính là nếu so với Thái Thần còn muốn lợi hại hơn đấy. Trầm Tường đối với cái này cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng xem qua không ít tấm bia đá, nhưng đại đa số đều là mấy miếng thần cách đấy. Bây giờ nhìn gặp 12 miếng thần cách đấy, lại để cho hắn kinh ngạc một bả. Chôn ở chỗ này không chỉ có riêng là Cửu Thần Vương phạm sai lầm bộ hạ, còn có năm đó Cửu Tiêu Thần Đế bộ hạ, cho nên những này mộ đều không đơn giản. Tại năm đó thời đại kia, những người này danh tự đều là như sấm bên tai đấy. Cửu Hàm Nhu khẽ thở dài. Chỉ tiếc Cửu Tiêu Thần Quốc hủy diệt, vĩnh viễn cũng không thể phục quốc rồi. Cửu Thần Vương bọn hắn cường đại như vậy, muốn phục quốc đều đã bị lớn như thế trở ngại. Cửu Hàm Nhu cái kia âm thanh sâu kín thở dài tiếng vọng tại đây yên tĩnh mộ bầy bên trong. Trầm Tường đã biết được năm đó cái kia bị mặt khác cửu quốc liên thủ tiêu diệt thần quốc, tên là Cửu Tiêu Thần Quốc. Cửu Thần Vương chính là cái này Cửu Tiêu Thần Quốc đế hoàng chính người con. Phản đồ, ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi vậy mà còn không biết sống chết đi vào nơi này, phải hay là không muốn đánh cắp thần điện bảo vật? Một đạo phẫn nộ khẽ kêu truyền đến, Trầm Tường đột nhiên cả kinh, tại đây phần mộ bên trong đất đột nhiên có người nói chuyện, hoặc nhiều hoặc ít đều bị sợ đến. Ngược lại là Cửu Hàm Nhu rất bình tĩnh, nàng nói khẽ với Trầm Tường nói ra, không cần lo lắng, đây là phụ trách thủ mộ đấy, không phải theo trong phần mộ xuất hiện đấy. Trầm Tường trông thấy Cửu Hàm Nhu như vậy bình tĩnh, cũng yên tâm lại, lúc này hắn đã trông thấy một đạo hồng ảnh thổi qua ra, cái này người thủ mộ dĩ nhiên là một gã lớn lên phi thường xinh đẹp nữ tử. Sở Vân Tuệ, muốn nghe ta giải thích? Cửu Hàm Nhu vừa mới một hô, một kiếm cũng đã đâm tới, Cửu Hàm Nhu không kịp nhiều lời, vội vàng gọi ra song kiếm phản kích, ta chẳng muốn nghe ngươi giải thích, lời của ngươi ta một câu đều không tin, cái kia Sở Vân Tuệ âm thanh lạnh lùng nói, xem nàng lớn lên tươi ngon mọng nước ôn nhu, nhưng lúc này lại nộ khí trùng thiên, lúc nói chuyện cũng mang theo từng cơn sát khí, Cửu Hàm Nhu nhăn lại đôi mi thanh tú, huy động song kiếm không ngừng ngăn cản, nàng cũng không có tiến công, hiển nhiên là có chỗ băn khoăn đấy, bởi vì nàng cùng Sở Vân Tuệ tồn tại hiểu lầm. Chỉ cần đem hiểu lầm giải trừ rồi, các nàng hay vẫn là bạn tốt, nếu là hiện tại nàng còn đem Sở Vân Tuệ làm bị thương, cái kia hiểu lầm sẽ càng lúc càng lớn. Trầm Tường ở một bên nhìn xem, trong lòng cũng là âm thầm sốt ruột, Cửu Hàm Nhu thực lực không kém, nhưng nàng hiện bởi vì không làm bị thương Sở Vân Tuệ, áp chế lực lượng của mình, một mặt tránh né ngăn cản, căn bản không có đánh trả, tiếp tục như vậy lời mà nói, Cửu Hàm Nhu chính nàng nhất định sẽ bị thương trước đấy. Mà cái kia Sở Vân Tuệ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lúc này nàng cũng không có dùng đem hết toàn lực, bởi vì nơi này là mộ địa, với tư cách người thủ mộ, nàng cũng không thể làm ra quá lớn động tĩnh ra, tuy nói tại đây phần mộ đều phi thường chắc chắn, khó có thể phá hư, nhưng nàng lại phi thường chuyên nghiệp, làm thế nào mới tốt, tiếp tục như vậy tiểu cửu nha đầu muốn bị thương. Trầm Tường muốn nhúng tay, nhưng thực lực của hắn có hạn, hắn bất quá là hạ vị thiên thần, mà Cửu Hàm Nhu cùng cái này Sở Vân Tuệ đều là có được nhiều miếng thần cách thượng vị thiên thần. Long Tuyết Di nói ra, trên người của ngươi không phải có Huyền Vũ y sao? Giúp tiểu cửu nha đầu chia sẻ một điểm áp lực, lại để cho nàng có cơ hội giải thích giải thích. Đọc truyện online. Trầm Tường lập tức chạy tới, mà Sở Vân Tuệ lúc này cũng tăng cường lực lượng, trong tay cái kia lóe ra đỏ tươi hào quang trường kiếm ngưng rót lấy mạnh phi thường kính thần lực, điên cuồng đâm về Cửu Hàm Nhu, mà Cửu Hàm Nhu cũng chỉ có thể cắn răng tránh né, căn bản không dám ngăn cản, bởi vì Sở Vân Tuệ lúc này sử dụng lực lượng càng ngày càng mạnh rồi. Vân Tuệ, ngươi hãy nghe ta nói, ta hiện tại có hy vọng tìm được Cửu Thần Vương. Đến lúc đó có thể thuyết phục hết thảy, nếu không ta cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào cái này bị phong cấm thần điện. Cửu Hàm Nhu cắn răng nói, ngươi trước tỉnh táo lại nghe ta giải thích, nếu ta thật là phản đồ, ta hiện tại cũng sẽ không khắp nơi nhường cho ngươi. Sở Vân Tuệ hô to lấy, ta không nghe, lúc trước ngươi mình lựa chọn cấu kết ngoại nhân hủy diệt thần điện đấy, ta tận mắt nhìn thấy, ngươi không cần giải thích. Phẫn nộ Sở Vân Tuệ tựa hồ phi thường phẫn nộ, dùng hết lực lượng đâm ra mạnh nhất một kiếm, đỏ tươi kiếm quang bao phủ khắp phiến mộ địa. Tại thời điểm này, Cửu Hàm Nhu không có lại tránh né, mà là nhắm mắt lại, nàng cam nguyện thừa nhận một kiếm này, bởi vì lúc trước xác thực là nàng sai rồi. Sở Vân Tuệ trông thấy Cửu Hàm Nhu buông tha cho chống cự, không có tránh né, tâm không hiểu mềm nhũn, cặp kia tràn ngập hận con mắt đã trở nên xinh đẹp mà ôn nhu, nhưng cũng tràn ngập hối hận, bởi vì nàng một kiếm này đã thu lại không được rồi. Lúc trước nàng cũng không tin Cửu Hàm Nhu có ý làm phản Cửu Thần Vương, mà bây giờ Cửu Hàm Nhu trở về rồi. Ở này thời khắc mấu chốt, Trầm Tường đột nhiên chui ra, ông cổ Cửu Hàm Nhu, lại để cho một kiếm kia đâm đến phần lưng của mình. Ôi, Trầm Tường đau nhức hô một tiếng, cảm giác mình lưng đều cũng bị đâm gãy đi. Hắn ông Cửu Hàm Nhu bị cổ lực lượng kia xông phi, đâm vào một tòa tháp trên núi. Huyền Vũ Y, Sở Vân Tuệ kinh quát lên, trong nội tâm cũng ám ám thở dài một hơi. Nàng vốn chính là một cái phi thường tâm nhu thiện lương nữ tử, chỉ có điều bởi vì nhiều năm qua tích lũy oán hận lại để cho nàng vừa rồi trở nên phi thường phẫn nộ hung ác. Dù sao năm đó Cửu Hàm Nhu đột nhiên phản bội Cửu Thần Vương, đối với nàng đã kích thật sự là quá lớn. Cũng chính là bởi vì nàng phi thường tín nhiệm Cửu Hàm Nhu, cùng Cửu Hàm Nhu cảm tình rất sâu, cho nên trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, về sau đem làm nàng tiếp nhận về sau, liền phi thường hận Cửu Hàm Nhu. Bất quá nàng trong đáy lòng nhưng vẫn hy vọng Cửu Hàm Nhu không có phản bội Cửu Thần Vương, nàng một mực đang chờ đợi Cửu Hàm Nhu giải thích. Tiểu Cửu muội, Sở Vân Tuệ vội vàng bay tới, trông thấy Trầm Tường đem Cửu Hàm Nhu áp dưới thân thể, trong nội tâm giận dữ, liền muốn giơ chân lên đến đem Trầm Tường đá văng. Trầm Tường một kiếm này cũng không có khổ sở uổng phí, hoặc nhiều hoặc ít ăn hơi có chút đậu hũ, nếu không là tại một tòa phần mộ lên, hắn nhất định sẽ hôn đi đấy. Hắn tiếp xúc đến Cửu Hàm Nhu ánh mắt, lập tức lật người ra, lại để cho Cửu Hàm Nhu đứng dậy,